Ta là xuyên không giả. Chương 15, y thuật khủng bố 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bốn phía làng lá bị tàn phá, không biết bao nhiêu ngôi nhà, thậm chí có người bị đè chết trong đất đá, có người bị thương cụt tay cụt chân. Lý Huyền Liên hướng Sarutobi Hiruzen nói, ngài đệ tam, ta là một người giỏi y thuật, xin phép ngài cho ta chữa trị những người bị thương này được chứ? Chỉ là yêu cầu trị thương mà thôi, một chuyện mà phất tay Lý Huyền cũng có thể làm được. Bất quá hắn không hồi sinh những người trong thôn làng đã chết, bởi vì như thế sẽ quá làm mình nổi bật, đồng thời khả năng cao sẽ gây ra cốt truyện bị biến đổi. Trong Hokage thế giới, những người bị cửu vĩ giết chết đáng ra phải chết chứ không phải sống, nếu hồi sinh vài người thì không sao, nhưng nếu Lý Huyền hồi sinh toàn bộ hàng ngàn, hàng vạn người thì sao đây? Lượng biến gây lên chất biến, Lý Huyền hắn không phải kẻ ngu. Hàng vạn người hồi sinh, trong đó có nhiều người có tiềm chất trở thành cường giả, nhiều người là ninja cường đại đạt tới thượng nhẫn, thậm chí là đặc biệt thượng nhẫn cấp độ. Sống thêm vài người như vậy có thể khiến cho mọi chuyện thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Huyền, hắn không thể đoán trước được tương lai, ít nhận là bây giờ. Là một người cẩn thận, Lý Huyền sẽ không bỏ qua một mắt xích nhỏ nào hết, nếu không sẽ dẫn sai lầm mà hắn trở tay không kịp. Nhưng mà không phải là hắn không dám phá hư cốt truyện. Ở Hokage thế giới, âm mưu xen lẫn âm mưu, mọi người tưởng Uchiha Obito là kẻ chủ mưu nhưng lại không phải, lúc tỉnh ngộ thì mới biết kẻ chủ mưu là Madara nhưng mà cũng không phải, sau cuối cùng mọi người lại mới biết rằng Hắc Jesus mới là tên hắc thủ sau màn, kẻ chủ mưu thực sự. Tuy nhiên, Lý Huyền cũng không phải dạng người thích chơi âm mưu quỷ kế, chẳng qua vạn bất đắc dĩ hắn mới phải mưu kế thôi. Có thực lực cường đại, cái gì âm mưu quỷ kế đối ở trước mặt hắn chỉ là đang diễn trò cười. Kẻ nào không chọc hắn thì hắn cũng chẳng để ý, còn nếu như muốn chọc hắn thì chắc chắn kẻ đó phải trả giá đắt. Lý Huyền nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ lúc nào cũng được, chỉ cần thu thập đủ 9 vĩ thú sau đó tìm Zedo Mazo, cho Zedo Mazo hấp thụ 9 vĩ thú là thập vĩ sẽ sinh ra. Nhưng mà Hắc Jesus có khả năng ẩn nấp khiến hắn khó cảm nhận được, chỉ có Hắc Jesus mới có khả năng khiến Osusuki Kaguya hàng lâm thế giới này, như vậy Lý Huyền mới có thể giết được Osusuki Kaguya và hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng mà khó ẩn nấp thì Lý Huyền vẫn có thể phát hiện ra hắn, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà Lý Huyền không muốn ngay lập tức làm như vậy sẽ không thú vị gì hết, hơn nữa đánh bại Osusuki Kaguya thì lại như thế nào? Sau này còn có những nhân vật khủng bố hơn nàng, Lý Huyền hắn đã phá hư tình tiết tương lai như vậy khiến cho Naruto và Sasuke khó có thể trở lên mạnh mẽ được. Hơn nữa cách làm như vậy hắn thấy thật là ngu xuẩn, lấy gốc bỏ ngọn, hiệu quả lập tức nhưng hậu quả khó lường. Hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể đi thế giới khác, hắn cũng không muốn ở lại đây, vì vậy Hokage thế giới vẫn phải trông chờ vào người của chính thế giới này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy hắn sẽ chỉ quan chiến, giúp được cái gì có lợi thì giúp. Tóm lại, hắn không muốn nhúng tay quá sâu, người thậm chí còn biết cả y thuật. Thật đáng kinh ngạc, được rồi, ngươi hãy đi trị liệu cho mọi người đi. Sarutobi Hiruzen nói xong liền dẫn người rời đi, Lý Huyền lập tức đi tới những người bị thương cực kỳ nặng để cứu họ, chỉ trong vài giây, những người bị thương thậm chí là cụt tay đều có thể tái tạo lại được, khiến cho đội trị liệu ở làng lá há hốc mồm, ánh mắt nhìn Lý Huyền đầy sùng. Cách chương.